Vô địch thiên hạ, chương 1176, thỉnh tông chủ yên tâm. Góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long một cước, mang Hùng Đông đá rơi lôi đài. Tiếp theo quay đầu nhìn hướng cái khác hai gã dự thi người. Vẻ mặt hôi sắc, kinh hoàng xua tay, trực tiếp mở miệng chịu thua. Sau đó ra lôi đài. 56 số lôi đài thượng. Chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không buồn không vui. Phong Khinh Vân đạm địa nhìn hướng 69 số lôi đài. 69 số lôi đài thượng. Âu Dương Vân Phi đã giải quyết rồi cái khác 4 gã dự thi đối thủ. Bất quá, Âu Dương Vân Phi lại không có một chút cao hứng dáng tươi cười. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long giải quyết Hùng Đông một màn. Hắn cũng nhìn thấy. Hắn tuy rằng tự nhận thực lực phi phàm, nhưng mà muốn cùng bài danh 76 song thành tông Hùng Đông so sánh, còn yếu nhược thượng một ít. Đây chẳng phải là nói, cái này vốn có trong mắt hắn, tùy tiện có thể bóp chết Hoàng Tiểu Long, bây giờ có thể phản ngược hắn. Với lại, chỉ là một cái tát vấn đề. Thấy Hoàng Tiểu Long đạm mạc ánh mắt nhìn qua, Âu Dương Vân Phi chẳng biết tại sao. Tiếng lòng kịch nhiên run lên. Hắn nghĩ đối Hoàng Tiểu Long cười. Nhưng mà vừa cười không ra. Hoàng Tiểu Long nhìn Âu Dương Vân Phi một mắt. Sau đó quay đầu. Nhìn hướng trên chủ tịch đài trưởng lão Cung Phi. Nói như vậy. Một cái trên lôi đài. Là không thể đồng thời xuất hiện hắn cùng Hùng Đông hai cái đều là đấu vòng loại 100 tên đệ tử. Mặc dù nói. Lôi đài lệnh bài là chúng đệ tử dự thi bản thân cướp đoạt. Bất quá, này có phần thật trùng hợp điểm. Tạo hóa môn trưởng lão Cung Phi hiển nhiên cũng không ngờ tới. Song thành tông Hùng Đông vậy mà không giải quyết được Hoàng Tiểu Long một cái tiểu tiểu thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Cung Phi đón nhận Hoàng Tiểu Long ánh mắt, lạnh lùng mà trên cao nhìn xuống. Cho dù Hoàng Tiểu Long có thể tiến vào trước 1000 tên. Đến thời gian bái nhập tạo hóa môn, cũng không hề gì, hắn một cái thực quyền trưởng lão, đến thời gian đối phó một cái phổ thông tạo hóa môn đệ tử. Theo chơi dường như, Hoàng Tiểu Long đối tạo hóa môn trưởng lão Cung Phi ánh mắt đối đụng một cái. Sau đó nhìn hướng hồ đan nơi tỷ thí lôi đài, từ Cung Phi vừa rồi ánh mắt, Hoàng Tiểu Long đã biết đáp án. Hoàng Tiểu Long ân oán rõ ràng. Có cừu báo cừu, sở dĩ, này kiện sự, tự sẽ không như thế tính. Hồ đan lôi đài, là 68 số. 68 số lôi đài mặc dù không có cổ thần cường giả. Bất quá, lại có một vị thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử dự thi. Hồ đan lúc này, vẫn cùng đối phương chiến đấu kịch liệt tại cùng nơi. Bất quá. Dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực nhìn ra được, Hồ Đan có thể thắng được đối phương. Quả nhiên, trải qua một phen khổ chiến sau, Hồ Đan mang đối phương đánh rơi lôi đài, thành công tiến nhập 1000 tên. Sau khi 1000 lôi đài đều kết thúc tỷ thí, Cung Phi nhượng mọi người mang báo danh trắc thí thời gian lĩnh thân phận lệnh bài lấy ra ngoài. Sau đó thống kê đấu vòng loại kết quả. Kết quả thống kê sau, Cung Phi đơn giản nói một ít chúc mừng từ, sau đó nhượng chúng đệ tử tán đi, tốt tốt chuẩn bị ngày mai trận thứ hai lôi đài tỷ thí. Hoàng Tiểu Long vừa muốn rời khỏi thời gian, liền bị song thành tông Đàm Lâm, Dương Lợi Minh cái khác đệ tử dự thi ngăn lại. Hùng Đông chính mềm mại địa dựa nằm tại song thành tông trong đó hai gã đệ tử dự thi trên vai. Bị hai người đỡ, trải qua Đàm Lâm chờ người cứu trị, mặt đã khôi phục hình người. Tiểu tử, ngươi rất tốt, vậy mà dám đả thương ta song thành tông đệ tử. Đàm Lâm lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Còn có việc, Hoàng Tiểu Long lười cùng với lời vô ích, song thành tông cái khác đệ tử giận dữ. Đàm Lâm đưa lên tay, ngăn trở mọi người, hy vọng ngươi có thể kiêu ngạo đến cuối cùng. Đàm Lâm đột nhiên sắc mặt đạm nhiên. Đừng tưởng rằng ngươi tiến nhập trước 1000 tên. trở thành tạo hóa môn đệ tử liền không ai dám mang ngươi thế nào. Cho dù ngươi thành tạo hóa môn ngoại môn đệ tử, chúng ta song thành tông, giống nhau có thể nhượng ngươi quỳ tại trước mặt chúng ta. Muốn chết, Hoàng Tiểu Long không có vấn đề nói. Kia ta chờ, nói xong, trực tiếp từ Đàm Lâm bên người xuyên qua. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long trở thành tạo hóa môn đệ tử là không tệ. Bất quá, không phải phổ thông ngoại môn đệ tử. Đàm Lâm thấy Hoàng Tiểu Long trực tiếp từ bên cạnh mình rời khỏi. Hai mắt sát ý không thể ức chế. Nhưng cuối cùng, cùng Dương Lợi Minh chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi. Các ngươi không nên xem thường này tiểu tử. Này thời gian, Song Thành Tông tông chủ Chu Huyền Đồng đã đi tới. Thần sau đi theo Song Thành Tông các cao thủ. Tông chủ, Đàm Lâm, Dương Lợi Minh chờ người sôi nổi chào. Chu Huyền Đồng gật đầu, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi hình bóng, nói rằng, này tiểu tử, thực lực không yếu, trong các ngươi, cũng chỉ có Đàm Lâm cùng Lợi Minh hai người mới có thể thắng hắn. Cái gì? Đàm Lâm, Dương Lợi Minh bọn người thất kinh cùng không tin. Đàm Lâm chính là Song Thành Tông đệ nhất thiên tài, cổ thần nhị giai cường giả. Lần này vạn đảo đại chiến nhất định có thể trước ba. Mà Dương Lợi Minh đấu vòng loại thời gian mặc dù là 11, nhưng mà cũng có cơ hội vấn đỉnh trước 10. Đây chẳng phải là nói lần này vạn đảo đại chiến Hoàng Tiểu Long có thể xếp tên vài chục, thực lực đứng sau trước 10 yêu nghiệt. Một cái đấu vòng loại bài danh 18 Song Thành Tông đệ tử Đỗ Lập Cường càng là không tin này Hoàng Tiểu Long thực lực có thể so với hắn cường. Tông chủ, muốn là như thế này, kia này tiểu tử, há sẽ không bị tạo hóa môn trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Một gã Song Thành Tông đệ tử dự thi đạo, Chu Huyền Đồng đạo, trên nguyên tắc là như thế này. Bất quá, nếu như này tiểu tử phế đi, các ngươi cảm thấy, tạo hóa môn trưởng lão hội thu một cái phế vật làm đệ tử thân truyền sao? Sở dĩ, đến thời gian, Đàm Lâm, Lợi Minh, các ngươi lôi đài thượng như gặp phải này tiểu tử, nhất định muốn mang này tiểu tử triệt để phế bỏ. Là, Tông Chủ, Đàm Lâm, Dương Lợi Minh hai người cung kính xác nhận. Đàm Lâm càng là đạo, thỉnh Tông Chủ yên tâm. Chu Huyền Đồng mỉm cười, dùng thực lực của ngươi, ta còn là yên tâm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Chi, Lữ Trác đám người đã rời khỏi, mà nơi nào đó lầu các nội, Lý Lộ đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng. Cho đến Hoàng Tiểu Long tiêu thất, tại Đàm Lâm, Dương Lợi Minh chờ người trong mắt, Hoàng Tiểu Long kiêu ngạo, nhưng mà tại Lý Lộ trong mắt, vẫn là như vậy cao ngạo, bá khí, nhạt như còn có tự tin, còn là kia quen thuộc mặt, kia quen thuộc mắt. Thậm chí Lý Lộ có thể nghe được Hoàng Tiểu Long kia quen thuộc khí tức. Hắn vẫn không thay đổi. Lý Lộ lẩm bẩm nói. Thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, hắn nên có thể đi vào trước 10 đi. Tại nàng nhìn lại, Hoàng Tiểu Long nên có thể tiến nhập trước 10. Bất quá, đệ nhất có chút khó. Dù sao này giới xuất hiện một cái Chu Húc. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Chi, Lữ Trác chờ người trở lại cư trú sân sau. Cùng Giao Chi, Lữ Trác chờ người một phen tiệc rượu. Cho đến đêm khuya kết thúc, tài trở về phòng tu luyện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại không có dùng huyết phượng tinh huyết, mà là dùng quỷ Phật tàng phủ chung nhận được một ít 5.000 vạn năm linh dược. Huyết phượng tinh huyết còn có 1 vạn nhiều trích, nhưng mà Hoàng Tiểu Long dự định giữ lại. Sau đó đột phá cổ thần cảnh sau, luyện chế hỗn độn linh đan, như vậy càng có thể phát huy huyết phượng tinh huyết hiệu dụng. Xem ra, được mau chóng tu phục kia tỏa dung đan tháp, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cổ thần cường giả khó luyện chế hỗn độn linh đan, chỉ có tu phục kia tỏa dung đan tháp, hắn có thể luyện chế thành công. Mấy ngày nay, Kim Giác Tiểu Ngưu thẳng trốn tại sân nội tu luyện. hình như đang đột phá cổ thần cảnh. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi quấy rối Kim Giác Tiểu Ngưu. Bóng đêm chậm chậm rút đi, tạo hóa thành nghênh đón một sợi sợi ánh dạng đông. Trận thứ hai lôi đài tỉ thí đã tới, cách chương.